Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 989, nhân viên thí nghiệm cùng theo một lúc thượng thiên. Quy tắc tranh tài rất đơn giản, tổng cộng 20 vấn đề, bài thi thời gian là 10 giây, trả lời một đề thêm 5 phần, đáp sai một đề giảm 3 phần, buông tha bài thi không thêm phân, 20 luân gian kết thúc. Vỗ điểm cao thấp bài danh từ, dựa theo trước sau như một hình thức, trước mặt vấn đề, cũng sẽ là một ít thường thức tính gì đó, càng về sau càng sẽ lạ càng khó. Giống Isaac Newton loại này cận đại vĩ nhân tư liệu, sớm đã bị biên soạn vào các quốc gia giáo tài. Cái này một đề, có thể tính là đưa điểm đề. Isaac Newton, đến tột cùng là mấy mấy năm, mặt đối với vấn đề này. Trương ban đầu nhưng vẻ mặt quấn quýt, nàng căn bản chưa từng đi học, thường ngày ở nhà, cũng chỉ là xem một ít anime. Đối với cái này chồng ở khoa học giới lừng lẫy nhân vật nổi danh, nàng cho tới bây giờ cũng không có chú ý qua. Trương ban đầu nhưng mơ hồ nhớ kỹ, Isaac Newton hình như là hơn 100 năm trước cổ nhân, còn như cụ thể thời đại, nàng quả thực nửa điểm cũng không có nhớ tới. Trương Đạo Nhất đứng bình tĩnh ở Trương ban đầu, mặc dù phía sau không có nhắc nhở, cũng không có thúc giục, đợi cho Trương ban đầu nhưng quăng tới ánh mắt xin giúp đỡ. Trương Đạo Nhất mới cười nhạt nói, xem người nào thuận mắt liền chọn cái nào, đáp án của ngươi nhất định sẽ là chính xác. Trương ban đầu nhưng nghe vậy, kém chút nhảy dựng lên, nàng có thể xác định, Trương Đạo Nhất nhất định biết vấn đề đáp án. Đối mặt Trương Đạo như nhau này làm vẻ ta đây. Trương ban đầu nhưng thậm chí không kịp tức giận, bởi vì 10 giây bài thi thời gian đã sắp qua đi. Nàng nếu không chọn, cũng sẽ bị hệ thống phán định là buông tha. Nhãn thấy thời gian sắp tới, Trương ban đầu nhưng cũng không ở do dự, tùy ý vỗ một cái nút, leng keng, kèm theo một trận thanh thúy tiếng chuông. 10 giây bài thi thời gian trôi qua. Trên võ đài trên màn ảnh lớn xuất hiện câu trả lời chính xác. B. 1897. Cùng lúc đó, 10 người bài thi máy móc trước dịch tinh bình màn thượng. Chữ số đồng thời cuồn cuộn. 10 người, nam, đồng thời xuất hiện ở dịch tinh bình màn thượng. Hiện tại bắt đầu đề thứ 2. Xin hỏi, ở 92 năm trước một ngày nào đó, một cái vĩ nhân sinh ra. Khoa học sử thượng từ nay về sau mở ra tiệm một trang mới. Xin hỏi, cái kia vĩ nhân là ai? A. Cắt Thiên Đao. B. Cắt Bờ Ruộng Dọc Ngang. C. Sa Ngộ Tịnh. D. Sát Ngộ Không. Liền đang chủ trì người ta nói ra đề mục võ thuật. Trương ban đầu nhưng nhìn chòng chọc vào Trương Đạo Nhất, trong ánh mắt toát ra một loại làm bộ đáng thương mùi vị. Thiên thấy thương cảm. Nàng bất quá là một cái trầm mê ở anime ra lý tồn. Cùng khoa học hoàn toàn là tám gậy che đánh không đến cùng nhau đi. Khoa học giới vĩ nhân, nàng làm sao có thể biết? Trương Đạo vừa thấy này, xoa xoa Trương ban đầu nhưng tóc, hoàn toàn không để ý dưới đài. Quang tới từng đạo bi phận ánh mắt, cái gọi là Lori đã là chính nghĩa. Tinh tế thân thể gầy nhỏ, màu bạc trắng song đuôi ngựa. Hơn nữa làm bộ đáng thương nhãn thần, cùng với vừa vặn vừa người bạch sắc gothic quần dài, hoàn toàn phù hợp hàng vạn hàng nghìn thân, biên, sĩ, tai, trong lòng. Đối với Lori huyễn tưởng, tình cảnh này, không biết khiến bao nhiêu thân, biên, sĩ, tai, sinh ra một loại, buông ra con kia Lori để cho ta tới ý tưởng, ta cho ngươi lái tác tệ khí, vô luận ngươi làm sao chọn. Nhất định sẽ đúng, không tin ngươi có thể thử xem. Trương Đạo Nhất ở Trương ban đầu nhưng bên tai nhẹ nhàng nói, thời vận mệnh số nhất là khó lường, chẳng qua hiện nay Trương Đạo Nhất thể ngộ vận mệnh ngôi sao lực lượng đã đem cầm đến vận mệnh, mặc dù không khả năng bằng vào vận mệnh xoay chuyển thế giới liền nhỏ bé cải biến một người một đoạn thời gian, thời vận vẫn là có thể làm được. Hôm nay Trương ban đầu mặc dù thượng thì tương đương với gia chỉ mãn cấp chân thực may mắn. Mặc kệ làm cái gì cũng biết giống như thần trợ. Loại này đơn giản vấn đề trò chơi. coi như chương ban đầu nhưng dùng chân suy nghĩ. Cuối cùng lựa chọn cũng nhất định sẽ là chính xác tuyển hạng. Chính là một cái thánh giả. Dùng cái gì có năng lực đúc thành chân thực kiếm. Chân thực chính là chúng sinh chi tâm nói thiên thành. Siêu việt quy tắc pháp tắc trên. Đừng nói là thánh giả. Coi như là Gaia. Cũng không thể nào làm được bước này. Mặc dù là cùng chương ban đầu nhưng ở giao lưu. Nhưng chương đạo nhất chú ý lực cũng đặt ở người mang chân thực kiếm trên người thiếu niên. Vừa rồi, chương đạo nhất ngầm đã cùng ma thần giao lưu một phen. Đại thể biết được chuyện từ đầu đến cuối. Đối với nghĩ lâm thánh giả liều mình chú tạo chân thực kiếm việc. Chương đạo nhất rất là hoài nghi. Nói luyện tâm linh lực số lượng. Muốn ủng hữu giá chủng thủ đoạn. Ít nhất cũng phải có hoàn chỉnh tứ giai cảnh giới. Mà muốn không bị chúng sinh tâm linh lực lượng ảnh hưởng. Phải là có ngũ giai thập địa bất động cảnh giới. Chúng sinh tâm linh lực nhất là phức tạp. Có người xưng là hương hỏa. Cũng có người xưng là tín ngưỡng. Nhưng vô luận là loại nào xưng hô. Bên ngoài bản chất đều là nguyên vu chúng sinh tâm linh một loại sức mạnh. Chúng sinh có độc. Là tâm linh chi độc. Nếu không có thập địa bất động chi tâm. Lấy thân chịu tải chúng sinh tâm niệm. Cuối cùng tâm linh ổn thỏa bị chúng sinh sở dơ. Mất đi mình. Thánh giả nếu lấy thiên nguyên phân chia đến xem. Bất quá cấp 2. Như luận chiến lực. Căn bản cũng không quá đúc thành vô thượng đạo thai cấp 2 tu hành giả. Bất quá. Bởi vì hệ thống bất đồng. Thánh giả với đúc thành đạo thai cao thủ khác biệt rất lớn. Ngay chương đạo nhất suy tư võ thuật. Trận đấu đã tiến hành được gay cấn giai đoạn. Sự tình quả nhiên như chương đạo nhất nói một dạng. Vô luận chương ban đầu nhưng làm sao chọn đều là đúng. Lúc bắt đầu, chương ban đầu nhưng còn có chút kinh dị. Sau lại cũng biến thành một bộ anh ta vốn là hữu giá chủng bản lĩnh. Trên thế giới không người có thể so sánh kiêu ngạo. Trong nháy mắt, đã qua 19 luân gian. Trên đài dưới đài bầu không khí càng phát ra khẩn trương. Trận đấu tiến hành được hiện tại. Thập đến 8 gã đã quyết ra. Còn lại đội ngũ hoặc nhiều hoặc ít đều có sai lầm. Chỉ có chương ban đầu nhưng đội ngũ cùng người mang chân thực kiếm thiếu niên đội ngũ một đường. Liền đối đến bây giờ. Hôm nay vô luận là người chủ trì. Vẫn là dưới đài khán giả. Đều dùng một bộ ánh mắt nhìn quái vật. Nhìn ở trên đài bài giải hai thiếu nữ. 19 cái vấn đề. Ngoại trừ mới bắt đầu năm đưa điểm đề. Phía sau sẽ phức tạp. Sẽ lạ. Vượt qua thiên văn địa lý. Cổ kim tương lai. Khoa học nhân văn mấy lĩnh vực, viễn siêu người bình thường tri thức phạm vi, chân thực may mắn cùng hoàn toàn trí nhớ quyết đấu. Cái này nhất định là một lần không phân được thắng bại trận đấu. Dưới đài, Laura lắc đầu, nàng bản thân nắm trong tay chính là vận mệnh. Tự nhiên có thể chứng kiến chương ban đầu mặc dù thượng. Mất trí vận thế, mà một cái khác cùng chương ban đầu nhưng ngang sức ngang tài thiếu nữ. Tên là nhân ti ách sợi, là nước anh sạch giáo người. Có một loại tên là tuyệt đối trí nhớ năng lực. Chỉ cần là nàng xem qua gì đó, đều có thể hoàn toàn chứa đựng ở trong não. Nhân ti ách sợi, lẽ nào cô gái kia, cũng có cùng ngươi một dạng năng lực. Trên đài, thiếu niên ở thiếu nữ bên tai, nhẹ giọng hỏi, tuyệt đối không phải, của nàng năng lực chắc là cải biến vận khí. Nhân ti ách sợi nhỏ giọng nói rằng, trong lời nói tràn đầy khẳng định, bởi vì hoàn toàn trí nhớ năng lực, nàng bản thân liền cụ bị phi phàm sức quan sát, nàng có thể xác định, đối phương tuyển chọn đáp án lúc, căn bản không có suy nghĩ, trong đầu của nàng chứa đựng là 10 vạn 3 thiên bản ma đạo thư, ghi chép trên thế giới nhiều loại siêu phàm lực lượng, loại sửa đổi này vận khí năng lực tuy là rất thưa thớt. Nhưng cũng không phải là không có. Cuối cùng một đề, đang làm hạt căn bản đụng nhau thí nghiệm lúc. Nếu như đem đệ tam năng lượng vô cùng tọa độ hướng phụ phương hướng điều chỉnh 3 alpha đơn vị. Sẽ đối với kết quả cuối cùng sản sinh ảnh hưởng gì? A. Hạt căn bản đối tràng cơ bạo tác. Thí nghiệm nhân viên cùng theo một lúc thượng thiên. B. Hạt căn bản sẽ giải khai đối tràng cơ ràng buộc. Bay về phía thái không C. Hạt căn bản mức năng lượng biến hóa sẽ kéo còn lại hạt căn bản. Chấm ngoặc kép. ở càng phát ra khẩn trương trong không khí. Người chủ trì rốt cục nói ra cuối cùng một đề. Giờ khắc này, sự chú ý của mọi người đều đặt ở sắp sửa bài giải hai thiếu nữ trên người. Sau cùng quyết đấu, rốt cục vào giờ khắc này kéo ra màn che. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.